tòa này Hoàng Nham Thành lại nói tiếp cũng là cái này Hoàng Nham chân nhân một tay tạo dựng lên, bởi vì dược thảo giao dịch phồn thịnh cho nên tụ tập người cũng ngày càng nhiều, các đại gia tộc tại ngấp nghé cục thịt béo này đồng thời, cũng đều không muốn tòa thành thị này rơi vào thế lực khác trong tay, bởi vậy Hoàng Nham chân nhân cái này coi như trung lập thế lực cũng liền giữ lại, đã trở thành quản hạt tòa thành thị người này. Nói cách khác nếu như ta muốn tại Hoàng Nham Thành ra tay cướp đoạt dược thảo, cái này Hoàng Nham chân nhân rất có thể sẽ ra tay đúng không? Bên Thiên Đạo đạm mạc mà hỏi, không có chút nào tâm tình chập chờn. A-ha-ta, không phải có thể sẽ ra tay, mà là nhất định sẽ ra tay. Cái này Hoàng Nham Thành có thể phồn vinh ổn định trị an là không thiếu được, nếu có người ra tay tại hắn thành thị tranh đoạt bắt đại gia tộc dược thảo, loại này phá hoại toàn bộ Hoàng Nham Thành danh dự sự tình, ngươi cảm thấy hắn có thể tiếp nhận sao? Bạch Giê-xu ôn nhu nói, kim đan kỳ đại viên mãn, đúng là phiền phức, bên Thiên Đạo nhẹ giọng nói ra, nếu như muốn xuất thủ tối nay là tốt nhất thời gian, bởi vì ngày mai sẽ có thống gia kim đan kỳ chấp sự tới thu thập dược thảo, một khi đồ đạc đến trong tay hắn, muốn cướp đoạt liền gần như không có khả năng rồi. Hơi có vẻ hung ác thanh âm vang lên, Hắc Giê-xu cũng mở miệng nói chuyện rồi. Vậy đêm nay động thủ đi tống gia dược thảo ta nguyện nhất định phải có. Bên Thiên Đạo đạm mạc nói. Lập tức Bạch Giê-xu đem một ít về Hoàng Nham Thành chi tiết vấn đề bàn giao cho bên sau, hai người liền từng người trở về, biến mất trên ngoại đạo ma tưởng. Đêm nay tiến về trước Hoàng Nham Thành cướp đoạt tống gia cất giữ ở trong đó dược thảo. Bên Thiên Đạo mở to mắt nhẹ giọng nói ra, xúc sinh đạo phụ trách cản phía sau, lưu ngoài Hoàng Nham Thành trong rừng rậm, một khi chúng ta cướp đến tay, lập tức đem chúng ta thông linh đi ra. Bên Thiên Đạo nhìn về phía lục đạo trong duy nhất nữ tử đạm mạc nói. Minh Bạch, réo rắt thanh âm hồi đáp, Tu La đạo phụ trách hấp dẫn hỏa lực vừa tiến vào trong thành, ngươi liền bật hết hỏa lực bất chấp hậu quả cho ta oanh tạc cả tòa thành thị, cần phải đem Hoàng Nham Thành trong tuyệt đại bộ phận tu sĩ hấp dẫn đi qua. Thiên Đạo nhìn về phía khuôn mặt dữ tợn tu sĩ nói ra. Như ngài mong muốn, Tu La đạo cười gằn nói. Nhân gian đạo cùng địa ngục đạo phụ trách thu thập tình báo tìm ra tống gia chứa đựng dược thảo xác thực vị trí, ngạ quỷ đạo phụ trách phòng ngự tùy thời tiếp ứng bọn hắn. Thiên Đạo tiếp tục ra lệnh, ta sẽ ở chỗ tối tùy cơ ứng biến, mặt khác xúc sinh đạo phải thời khắc chú ý địa ngục đạo an nguy, một khi hắn gặp được nguy hiểm, phải ngay đầu tiên đem hắn thông linh đi ra ngoài. Bên Thiên Đạo lạnh lùng nói ra, địa ngục đạo có thể sử dụng luân hồi phục sinh thuật, chỉ cần địa ngục đạo bất tử, những thứ khác bên cũng liền sẽ không chân chính tử vong, đây là bọn hắn dám không kiêng nể gì cả làm việc mấu chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng tỉ như tại vừa mới an bài ở bên trong, hấp dẫn hỏa lực Tu La đạo cơ hồ tất nhiên sẽ bị giết chết, nhưng là bọn hắn sẽ không để ý, bởi vì dạng này hy sinh có thể sáng tạo đầy đủ lợi ích hơn nữa tử vong đối với vốn chính là thi thể Tu La đạo không hề ảnh hưởng. Như vậy, xuất phát, theo bên Thiên Đạo ra lệnh một tiếng, 6 thân ảnh bắn ra thẳng đến phía Nam Hoàng Nham Thành mà đi. Cách chương.